TR, Antakemichi, Tử thần thiếu niên, Tổng mạn. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikazuki nhìn vào mắt gã ta, nhàn nhạt mà cười nói. Hắn bỏ đi tiến đến gần Yamato no Kami. Yêu nhã lấy ra một chiếc khăn tay sạch lau đi những dơ bẩn trên khóe miệng của anh. Trăng khuyết con người ánh lên chút chán ghét thứ nhớp nháp đáng ghê tởm ấy. Thanh âm ma mị như lời kêu gọi của ác ma nơi địa đàng. Yamato no Kami kun trần chờ gì nữa? Giải thoát cho bản thân mình đi nào. Đừng, Yamato no Kami mày không thể, đừng nghe theo lời thằng chó Mikazuki. Chẳng phải Kasu là giới hạn của mày sao? Mày dám làm gì tao? Tao sẽ cho Kasu chôn cùng mày tin không? Thân thể Yamato no Kami thoáng cứng đờ lại. Sát khí đằng đằng hận không thể ăn tươi nuốt sống gã khốn đó thì không thể tiêu trừ. Kiyomizu là bạn của anh. Là người có mối liên kết duy nhất với anh ta chỉ sau ngài Okita Suji. Mọi nhẫn nhục cảm chịu đến giờ chỉ là để bảo vệ cậu ta mà thôi. Gã khốn này lại vẫn dám dùng cậu ấy để đe dọa anh. Á, lũ chó tụi bay hùa nhau giota ế tao sao? Mikazuki Munechika, nếu tao biết có ngày này chắc chắn hôm đó tao sẽ không mang mày về. Mặc hắn gào giống cho đến tận lúc chết đi vẫn là tục miệng hạ lời nguyền rủa ra sao? Mikazuki vẫn lạnh mặt rừng rưng, không hề có chút bận tâm nào. Tụi bay nhất định sẽ chết không được tử tế ahhh. Đúng vậy, Mikazuki Munechika không phải là thanh kiếm do chính gã ta rèn ra được. Chỉ là trong lúc vô tình bắt gặp hắn ở nơi chiến trường hắn đơn côi một mình liền nổi lòng tham mời chào đến Homaru của gã mà thôi. Nhưng dù cho đã đồng ý đến cũng không có nghĩa là hắn chấp nhận nhận chủ. Tùy ý gã ta muốn sai bảo là sai bảo. Mikazuki Munechika hoàn toàn trở thành một thanh kiếm chỉ ngoài mặt là gã ta nắm trong tay để mang ra khoe khang với một số Saniwa khác. Haha, Saniwa đại nhân thật khéo đùa. Đừng nghĩ ai cũng sẽ có được diễm phúc đó như ngươi à, chết không được tử tế chỉ có một mình ngươi thôi. Nhất ngươi quá rồi còn gì. Kiểu cách nói sắt bén lại tức chết người không đền mạng như vậy khá quen quen. Gã ta không còn nữa Yamanoto Kami-kun. Cậu đã giải thoát cho Homaru. Cho chính bản thân mình thành công rồi. Mikazuki nhẹ giọng trấn an. Yamato no Kami ngay lập tức liền dừng động tác đâm liên tục những nhát dao hướng vào thân thể gã ta. Anh bật khóc thành tiếng. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi xuống không ngừng. Đâu đó trong thâm tâm anh cảm nhận được sợi xích giam cầm trên cần cổ mình đã được tháo xuống. Song song với cảm giác thoải mái nhẹ lòng lại còn là một màu hắc khí ám đen bao phủ toàn bộ trái tim của anh. Mikazuki Dono, tôi thật lòng biết ơn ngài rất nhiều. Không quên ơn nghĩa, Yamato no Kami trịnh trọng cúi đầu tỏ rõ lòng mình. Chuyện nên làm cả thôi Yamato no Kami kun đừng khách sáo. Cậu vẫn là mau chóng tẩy rửa về phòng đi. Kasu-kun lo lắng cho cậu lắm đấy. Yamato no Kami gật đầu như đã hiểu. Không nhiều lời liền tính tóa rời đi. Trước khi đi vẫn không quên nhìn chằm chằm vào cái xác gã ta như để xác định chắc chắn gã sẽ không từ địa ngục bò trở về vậy. Địa ngục là nơi hoàn toàn khác với âm phủ của Takemichi. Bởi vì đó mới chính là nơi trừng trị tội ác của những kẻ mang trên mình nghiệp chướng nặng nề. Đứng đầu của địa ngục là đại vương Enma và người đại diện thân tín của mình là ngài Huzuki. Tuy vậy, địa ngục và âm phủ lại có mối quan hệ không khác đối tác với nhau là bao. Một xử lý trừng phạt, một đưa đi vào vòng luân hồi chuyển kiếp. Lưu ý, sản phẩm của trí tưởng tượng. Xin đừng quá đặt nặng vấn đề ở bên trên nhé. Khụ khụ, là do à tác giả cũng không muốn lũ ác ôn cứ thế đi đầu thai dễ dàng. Cho nên thêm vào, Huzuki Noriitesu, để trừng trị tụi nó. GT, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Kiyomizu cẩn thận, bịch, á má ơi, trời sập rồi hả? Tiếng la thất thanh của Yamato no Kami làm Takemichi giật mình té cái đùng lăn xuống gầm giường. Gương mặt ngơ ngác. Hoang mang như con ngan giữa dòng đời nghiệt ngã. Đầu tóc bù xù chỉa thẳng lên trời. Michi, trời chưa sập. Xin ngài cứ yên tâm ngủ tiếp. Mikazuki thản nhiên quay đầu nhìn ra cửa sổ 3 giây sau quay trở lại nghiêm túc trả lời cậu. Takemichi kéo kéo khóe miệng mình. Chán chả muốn nói. Yasusada, tao ở đây. Mày cảm thấy thế nào rồi? Kasu chủ động tiến đến nắm tay anh ta trấn an. Yamato no Kami từ cõi mộng lưu lạc trong quá khứ cuối cùng mới nhận thức được tình cảnh hiện tại của mình. Nhìn Kiyomizu không sao là lòng anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, gã ta đã bị anh Gyota ép chết từ rất lâu rồi. Anh và Kiyomizu đã không còn một mối đe dọa nào nữa. Không, còn tên Saniwa mới đang có ý định muốn làm hại đến nó. Kiyomizu, đây không phải Homaru của chúng ta. Là nhà của chủ nhân. Kasu rụt rè gật đầu đáp. Dù cho ánh mắt sắc lạnh của Yamato no Kami tràn đầy sự bất mãn và khó chịu ra sao. Này, đã cho ở nhờ mà còn thái độ giữ vậy sao Yamato no Kami-san? Chủ nhà cũng biết tổn thương thôi. Không có gì, xem như chủ nhà chết đi. Thoải mái đừng ngại ngùng. Takemichi nói lưng chừng lại bị người nọ nhe năng trợn mắt. Sát khí càng lúc càng mạnh mẽ khiến cho cậu im lặng lấy làm cam chịu. Mắt cá chết tùy muốn làm gì thì làm. Cơ hồ nếu như cậu còn trọt vào thêm bớt vài câu là sẽ bị anh ta cắn xé nát không còn một mảnh gì vậy a. Chó giữ gì gì đó quả nhiên là đáng sợ nhất mà. Michi, chẳng phải hôm nay chúng ta đi giặt lại Yamato no Kami-kun sao? Là Mikazuki đặt tay lên vai cậu. Hắn mỉm cười nhìn thoáng qua Yamato no Kami làm anh ta sửng sốt ngay tại chỗ. Toàn thân lạnh lẽo giống như vừa vớt ra từ hầm băng. Mikazuki Dono vừa mới cảnh cáo anh sao? Là vì tên Saniwa này. Yamato no Kami ánh mắt dần phức tạp lên. Anh hiểu rõ ngài Mikazuki không phải là loại người sẽ bị thu phục trước cái xấu xa. Nếu Mikazuki Dono không phòng bị, vậy là anh hiểu lầm Saniwa này rồi sao? Wap, thôi không ngủ nữa. Ta đi sớm về sớm luôn đi. Takemichi đánh ngáp một cái. Khẽ vươn vai ngồi dậy bỏ vào phòng vệ sinh trước tiên. Nhưng chợt nhớ thứ gì ngay lập tức dừng chân lại. Quay đầu ra sau bổ sung nói. Lão gia gia, đến đây để Michi giúp ngài đi rửa mặt nào. Ha ha, Michi thật tốt. Là tình ông cháu đã cảm hóa Mikazuki Dono sao? Yamanoto Kami bị sốc đến ngỡ ngàng. Mê mang hai mắt không tin được. Kasu đứng ở một bên nhìn thằng bạn cũng thấy khó hiểu. Nó bị gì rồi? Yasusada. Này, mày vẫn ổn chứ? Khẽ lay lay người anh ta. Kasu cẩn thận lời nói hy vọng không làm Yamato no Kami kích động lên. Từ ngày bị ám đọa thi thoảng anh cứ hay tiếp diễn tình trạng lúc tỉnh lúc điên thật sự khiến Kasu đau đến nhói hết cả lòng. Bạn của cậu ta xảy ra chuyện gì đó nhưng lại luôn che giấu gánh vác một mình chẳng muốn nói ra cho cậu ta biết một chút xíu gì cả. Tao ổn Kiyomizu. Thanh âm của Yamato no Kami hơi dừng một chút. Ngập ngừng muốn xác nhận lại một việc. Nhưng mà, tại sao lại mang tao đến đây? Là vì, chủ nhân ngài ấy thật sự hiểu biết mày chưa buông bỏ được quá khứ. Mang mày về đây là để mày được thả lỏng tinh thần một chút thôi. Kasu ngồi xuống mép giường. Yamato no Kami im lặng như cam chịu lắng nghe thì Kasu lại nói tiếp. Yasusada, chủ nhân ngài ấy không phải là gã đâu. Ngài còn có cách cứu mày khỏi ám đọa nữa đấy. Đến cả Kiyomizu cũng. Anh thật sự đã sai khi đánh đồng người nọ với gã khốn đó thật rồi sao? Vậy thì y là người tốt đúng không? Kasu, mau dẫn Yamato no Kami-san đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Lát chúng ta còn đi trụng. À không, thanh tẩy ám đọa a. Yamato no Kami Yasusada toát mồ hôi lạnh. Âm thầm dấy lên hồi chuông báo động. Anh nhìn đến Kiyomizu dò hỏi thì nó lại tránh mặt quay sang chỗ khác. Vâng, Kasu, Kiyomizu, xin lỗi mày Yasusada, nhưng mà mày yên tâm đi. Tất cả đều là vì tốt cho mày thôi. Chắc vậy, Kiyomizu, tôi mới cách đây không lâu được biết rằng là chuyện của tôi bị người ta bê chạy có mặt trên các web chuyện khác. Thật không ngờ a, cách Trương